quả đào trong tâm, chương 48, ôm em đến bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cô liền huyền chuyển từ chối, lần sau đi. Tiết Thâm cùng Chu Dật cùng nhau rời đi, Nhan An An cùng Đinh Duyệt nói nhanh. Trợ lý Đinh, chúng ta đi trước đi, tuy rằng như này không tốt lắm, nhưng là cô không thể để Đinh Duyệt ở trọng tình trạng quần áo bị dính rượu vang đỏ mà tiếp tục ở lại nơi này. Lúc này Tả Nhiên nhảy ra nói, chị dâu nhỏ, chị đợi lát nữa cùng đại ca trở về, trợ lý Đinh tôi giúp chị đem người an toàn trở về nhà. Không đợi Nhan An An từ chối, Tả Nhiên lập tức dùng tay nắm chặt lấy bả vai Đinh Duyệt, hai người đồng thời bước nhanh đi ra ngoài. Thẳng khí đi tới cửa rồi, Tả Nhiên mới ý thức được chính mình dựa có hơi gần quá, liền bối rối nhanh chóng đem người buông ra, cười gượng nói. Trợ lý Đinh thật ngại quá, vừa rồi tôi không phải cố ý, Đinh Duyệt cũng không có nói gì. Cô biết anh em của Tư Tổng không phải loại người như vậy, vừa mới gấp như vậy là vì muốn tạo cơ hội cho An An cùng Tư Tổng, cho nên cũng hiểu rõ được hành động của Tả Nhiên. Tả thiếu, ngài không cần đưa tôi về, tôi chính mình tự trở về. Tả Nhiên vội nói, như vậy sao được, tôi đã đáp ứng chị dâu nhỏ đưa cô về đến nhà rồi. Đinh Duyệt ngẩn ra một chút, tôi đi xe đến đây, đợi lát nữa gọi người lái xe giúp cô đem trở về. Đinh Duyệt cảm thấy nếu tiếp tục từ chối thì không hay cho lắm, vậy nên cũng chỉ có thể đáp ứng. Tại khách sạn, Hàn Triết hỏi Tư Hành cùng Nhan An An, hai đi hay là vẫn tiếp tục ngồi ở đây? Tư Hành nhàn nhàn nói, đi, Nhan An An cái gì cũng chưa kịp nói, đã bị Tư Hành ôm lấy đi ra khỏi khách sạn. Một trận gió đêm thổi đến, Nhan An An mặc bộ lễ phục có chút không kín đầu, cho nên thân thể liền run rẩy vì lạnh. Tư Hành lập tức đem chính áo khoác của mình cởi ra phủ lên người Nhan An An. Ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Ở chỗ này chờ anh một chút, anh đi lái xe. Nhan An An ngơ ngoãn gật gật đầu. Một lát sau, chiếc xe màu đen SUV quen thuộc dừng ngay trước mặt Nhan An An. Nhan An An từ trên thềm khách sạn bước xuống, cô còn đang tính kéo cửa xem Tư Hành đã từ bên trong xe đi xuống vòng đến trước mặt cô, thấy cô đã tới trước cửa xe, còn cố ý dặn dò một tiếng. Cẩn thận một chút, để anh giúp em, đừng để đầu bị đụng. Tư Hàn săn sóc đến khiến cô có chút trầm mê. Trên xe, Nhan An An hỏi anh như thế nào hôm nay lại tới đây? Hơn nữa vừa mới nãy Chu Dật còn gọi anh một tiếng giáo sư Tư, đoán chừng cũng không phải là lấy danh phân tổng tài của tập đoàn UN, tập đoàn Chu Thị công bố sản phẩm mới. Sản phẩm này lại liên quan đến việc nghiên cứu bảo vệ môi trường, có tham gia nghiên cứu, cho nên mời anh. Nhan An An lúc này đôi mắt mở to kinh ngạc cảm thán một chút, trên mặt lộ ra vài phần sùng bái. Giáo sư Tư nhà cô thật là quá lợi hại rồi. Giáo sư Tư liền nghiễm nhiên mà hưởng thụ vẻ mặt của cô, mà ánh mắt không ngừng ở trên người Nhan An An càn quét. Lại còn vươn một bàn tay tới, đen tay Nhan An An đặt lên chính lòng bàn tay mình, 10 ngón tay giao nhau. Lái xe, có thể hay không cẩn thận một chút, Nhan An An nhắc nhở nói. Kỹ thuật lái xe của chồng em, mà em không yên tâm. Nhan An An ngoan ngoãn im lặng, kỹ thuật lái xe của Tư Hành quá tốt. Nếu cho cô 10 năm học tập đoán chừng vẫn là theo không kịp. Tư Hành thấy cô cúi đầu, cho rằng cô vẫn còn lo lắng, vẫn là buông lỏng tay cô ra, an tâm lái xe. Một lúc sau về đến nhà, Nhan An An đã bị anh từ trên xe ôm xuống. Lúc đi ngang qua cửa chính, cô còn muốn đổi lấy đôi dép lê, đều bị Tư Hành ôm trở về. Anh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, anh ôm em đi lên. Nhan An An hỏi anh. Vậy ngày mai thì sao? Tư Hành, ngày mai lại ôm em đi xuống. Nhan An An, tiến đến cửa phòng ngủ, Tư Hành lập tức đem cánh cửa khóa trái, động tác dồn dập nhanh chóng, cảm nhận được lồng ngực anh vang lên từng tiếng bang bang, Nhan An An lúc này cũng hiểu rõ anh muốn làm cái gì. An An, hôm nay là thứ sáu. Anh ôn nhu nói, Nhan An An, a, một tiếng, cái gì thứ sáu cơ? Thứ sáu, ngày mai em có thể không cần đi đến công ty, cho nên chúng ta. Nhan An An bị ánh mắt khi ba u gợi của anh nhìn đến mặt đỏ tim đập, mới phản ứng lại lời anh nói. Cô mặc bộ lễ phục trễ vài, Tư Hành cũng không có vội vã giúp cô cởi ra, mà là ở đầu vai cô chậm chạp áp xuống nụ hôn, cánh môi ấm áp từ từ di chuyển lên cần cổ, cằm chóp mũi, vành tai, cuối cùng là rơi xuống trên cánh môi mềm mại ấm nóng. Đại não Nhan An An trống rỗng, hai mắt nhắm nghiền. Tư Hành nghiêng người tăng thêm nụ hôn, mặt khác một bàn tay ôm nhẹ lấy cổ Nhan An An. Hai người hô hấp ngày càng khó khăn, Nhan An An không biết là từ khi nào anh đã đem lễ phục của mình kéo xuống, tiếp theo một cái xoay người, cô liền bị anh đè ở dưới thân. Nhan An An cảm nhận được trái tim mình đang kịch liệt nhảy lên, hơi thở mang theo hormone nam tính vây toàn thân cô. Cảm nhận được Cư Hành động tình, cô chủ động ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Nhan An An cũng không biết đêm nay rốt cuộc anh muốn làm bao nhiêu lần, giống như không biết mệt là gì vậy. Xong việc, Tư Hành gắt gao đem cô ấn vào trong ngực giống như muốn người cô khảm vào mình, cánh môi lạnh dán vào đôi môi đỏ mọng, cầm lòng không đầu ma phơ nia non nói. An An, anh yêu em. Nhan An An nhớ tới lần trước thời điểm Tư Hành uống say cũng nói như vậy, cô chớp chớp đôi mắt, sau đó trong mắt đảo một vòng tinh nghịch trêu chọc nói. Hồi trước em có đọc một vài quyển sách, trong sách nói không thể tin tưởng những lời nói của đàn ông khi ở trên giường. Tư Hành kéo kéo miệng, có chút bất lực mà nói. Về sau không thể xem những cái đó là hoàn toàn đúng được, anh đối với em mỗi một câu nói đều là nghiêm túc. Nhan An An cười nói. Vậy lúc trước anh còn gạt em nếu biết anh là tổng tài UN, khẳng định sẽ không cùng anh kết hôn nha. An An, anh duy chỉ có một việc này là không thẳng thắn, thực xin lỗi. Anh đảm bảo về sau bất luận có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không gạt em. Nhan An An cảm thấy anh đang vô cùng nghiêm túc, vội vàng nói. Vâng, đều đã qua, em lại không có trách anh. Hơn nữa, em cũng yêu anh. Từ trước đến nay cô cũng không có nghĩ tới, sẽ có một ngày cô lại thích một người như vậy, thích đến mức chỉ cần nghĩ đến người đó trong lòng liền tràn đầy vui mừng. Những điều không vui hay buồn bã từng xuất hiện trong đầu cô đều đã được sự nhu tình của anh thay thế. Những điều đau khổ đều biến mất không thấy tăm hơi. Cô yêu Tư Hành, so với bất kỳ ai cũng không thể sánh bằng. Cách chương.